Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 56, quá tốt rồi. Tần Nhiên tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng đập cái ghế lan can. Suy nghĩ của hắn hoàn toàn tập trung đến vượn phái cùng rắn cử đi. Vượn phái, dựa theo lưu phái chi thuyết đến xem, cũng là không giống với cái khác lưu phái đặc thù lưu phái. Thứ nhất, vượn phái không có cố định căn cứ. Thứ hai, vượn phái người sĩ có thể là bình dân thương nhân, cũng có thể là quý tộc kỵ sĩ. Nói đơn giản, trừ bỏ gặp được tư thủy viên, hỏa viên, kiếm viên hoặc là đẳng cấp cao hơn, bạch viên, triệu tập bên ngoài. Vượn phái người sĩ liền là một đám tùy tính du lịch đám người. Dựa theo đạo lý, dạng này vượn phái hẳn là rất vô hại mới đúng. Nhưng trên thực tế đâu? Các nơi kẻ thống trị đối với vượn phái đề phòng, cảnh giác không thua bất kỳ một cái nào lưu phái. Thậm chí, có sẽ còn trọng điểm nhằm vào vượn phái. Bởi vì, vượn phái quá tự do đến ảnh hưởng đến các nơi kẻ thống trị địa vị. Một đám không nhận quy củ hạn chế, thực lực lại người cực kỳ mạnh, tạo thành phá hư vượt xa một loại tội phạm. Mà rắn phái đâu, liền là một đám thích khách. Bọn hắn từ hành sự phong cách đến phương thức chiến đấu, đều là vô hạn hướng tới thích khách. Bởi vậy, rắn phái người cũng là nhất không nhận quy củ hạn chế người. Mà lại, từ trình độ nào đó tới nói, thích khách tồn tại bản thân, đúng vậy đang không ngừng khiêu chiến quyền uy, nhiều khi sẽ để cho quyền uy trở nên mặt mũi mất hết. Từ điểm này đến xem, rắn phái cùng vượn phái là có chút tương tự. Bất quá, dạng này tương tự tuyệt đối không cách nào làm cho hai cái lưu phái thành làm hảo hữu liên minh, nhất là khi rắn phái ve sầu thoát xác, ẩn nặc hành tung về sau. Vừa mới thủy viên lời nói đủ để chứng minh điểm này. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không biết chờ mong dạng này trợ thủ. Rất đơn giản, hắn không tín nhiệm đối phương. Một cái không tín nhiệm đồng bạn sẽ chỉ làm chiến đấu trở nên bó tay tay chân. Nhưng là, cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên lợi dụng điểm này. Bang, bang chói, ngón trỏ tiếng đánh càng phát nhanh chóng. Âm thanh cấp tốc trở nên dày đặc bắt đầu. Đột nhiên, tiếng đánh dừng lại, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ngồi ở cái ghế bên trong, Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Cặp kia bị tầm mắt che chắn con mắt bên trong, lóe ra không tên thần thái. Có lẽ, chấm ngoặc kép. Nghĩ tới điều gì, Tần Nhiên ngồi thẳng thân thể, miệng của hắn góc hơi nhếch lên, ánh mắt thì nhìn về phía sớm đã chờ đợi đã lâu Maxim. Đại nhân, nhìn thấy Tần Nhiên suy nghĩ hoàn tất quạ phái ghi chép người, lập tức khom mình hành lễ. Theo Tần Nhiên lần lượt hiện ra ra viễn siêu tự thân mong muốn thực lực về sau, quạ phái ghi chép người sớm đã đem không nên có ý nghĩ triệt để ném ra não hải. Còn lại phía dưới chỉ có phục tùng. Có ít người trời sinh kiêu ngạo, thà bị gãy chứ không chịu cong. Dù ai cũng không cách nào khống chế. Thật có chút người trời sinh không quả quyết. Có người khống chế lúc, ngược lại có thể phát huy ra viễn siêu người khác tưởng tượng năng lực. Trước mắt Maxim chính là người như vậy. Hành lễ về sau, quạ phái ghi chép người lập tức báo cáo nói: đại nhân, có quan hệ Eggmund sự tình, ta đã điều tra ra một số kết quả. Hắn ở mấy năm trước liền triệu tập một số quạ phái người đi qua ngụy trang chiếm cứ ở Le Deli. Lần này tiến vào Warren Vương Cung là cái mục đích gì? Ta tạm thời không biết. Nhưng là những người kia ta đã thu sạch viện. Thực lực của những người này đều rất không tệ. Hoàn toàn có thể xung làm đại nhân trợ thủ. Nói đến đây, Maxim trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Hiển nhiên, những cái kia bị hợp nhất quạ phái người sĩ danh phù kỳ thực. Bọn hắn trung thành sao? Gấp thiếu nhân thủ, Tần Nhiên cũng không ngại nhiều ra một số thủ hạ đắc lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là trung thành, liền như là đáng tín nhiệm đồng bọn mới có thể sóng vai chiến đấu. Cũng chỉ có trung thành cấp dưới mới có thể yên tâm giao cho nhiệm vụ. Đại nhân, xin yên tâm, bọn hắn đối với ta so với Eggmund có càng nhiều trung thành. Mà đối với ngài, khi nhìn đến Le Deli trên không bay, lượn mà qua liệt diễm lúc, bọn hắn sớm đã khăng khăng một mực. Tuy nhiên ta không biết rõ Eggman tiến vào Warren Vương Cung là muốn làm gì. Nhưng là hắn sở dĩ sẽ không kịp chờ đợi tiến vào Warren Vương Cung. Cùng đại nhân ngài xuất hiện là mật thiết tương quan. Ngài xuất hiện, đúng vậy thủ nha triệu hoán. Quạ phái người sĩ là sẽ không cự tuyệt. Mời đại nhân ngài tin tưởng ta. Chỉ cần 3 tháng, ta liền sẽ cho đại nhân ngài mang tới một cái hoàn chỉnh không thiếu sót quạ phái. Quạ phái ghi chép giả thuyết lấy lại lần nữa xoay người hành lễ. Cũng không phải là thường nhân lễ tiết, mà là quạ phái truyền thống lễ tiết. Cúi xuống thân thể gần như cùng mặt đất đồng hành. Liền như là một cái cúi đầu xưng thần chim chóc. Làm không tệ, Tần Nhiên tán dương nói. Đối với có năng lực thủ hạ, Tần Nhiên không ngại nhiều tán dương vài câu. Dù là cuối cùng hắn rất có thể sẽ không dùng được cũng giống vậy. Không dùng được, không đại biểu đối phương không có nỗ lực, mà chỉ cần có nỗ lực, nên cho thừa nhận, làm như vậy vì thủ nha. Ta có hay không hẳn là nhiều học tập một số có quan hệ quạ phái tri thức, Tần Nhiên mỉm cười mà hỏi. Đó là đương nhiên, thân là thủ nha ngài, nhất định phải biết được quạ phái hết thảy mới được. Maxim gật gật đầu nói. Vậy ngươi có thể dạy bảo ta sao? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Vinh hạnh đã đến. Maxim sững sờ, sau đó, mừng rỡ lần nữa thi lễ. Dạng này kinh hỉ cũng không phải ngụy trang, mà là phát ra từ nội tâm. Trên thực tế, ở phát hiện Tần Nhiên, Bạch Lang thân phận về sau. Vị này quạ phái kẻ ghi chép vẫn lo lắng Tần Nhiên sẽ buông tha cho quạ phái. Có lẽ đối với những người khác tới nói, quạ phái là một cái thế lực to lớn, khiến cho người một bước lên trời tổ chức. Nhưng là đối với Bạch Lang tới nói, lại đáng là gì đâu. Trước không đề cập tới đồng dạng đã lâu truyền thừa, vẻn vẹn là mỗi một đời, Bạch Lang hỉ nộ tư ta tính cách, cũng đủ để làm ra làm cho người kinh ngạc sự tình. Bởi vậy, nếu Tần Nhiên trực tiếp từ bỏ quạ phái, tất cả mọi người là sẽ không sợ hãi. Bởi vì, cái này là Bạch Lang, mà khi Tần Nhiên muốn lấy Bạch Lang thân phận, lại chiếu cố thủ nha, tất cả mọi người cũng đều sẽ không sợ hãi. Bởi vì, đây cũng là Bạch Lang. Không để ý tới thế tục, không thèm để ý người khác. Ta đi ta món chay, Bạch Lang. Hết thảy không hợp lý, thả ở trên người hắn, đều là bình thường. Đại nhân, ta cần chuẩn bị một số sách vở. Chúng ta là buổi sáng ngày mai bắt đầu, vẫn là cùng kinh. Nghiệm nông cạn rắn phái nữ thủ lĩnh so sánh với quạ phái ghi chép người hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú. Kinh hỉ cũng không có làm cho đối phương rối loạn tắc lòng. Đối phương đều đâu vào đấy hỏi. Làm ngươi sau khi chuẩn bị xong, trực tiếp tới tìm ta. Tần Nhiên trả lời nói. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Nói xong, quạ phái ghi chép người liền bước nhanh rời đi. Tần Nhiên đưa mắt nhìn đối phương sau khi rời đi. Ánh mắt liền rõ ràng qua phòng cửa nhìn về phía bên ngoài gian phòng một chỗ bóng tối. Pericana, vị này rắn phái nữ thủ lĩnh bước nhanh đi ra bóng tối. Hướng về Tần Nhiên sau khi hành lễ. Trên khuôn mặt hiện lên một chút do dự. Bất quá, khi phát hiện Tần Nhiên nhíu mày lại đầu lúc, vị này rắn phái nữ thủ lĩnh lập tức liền mở miệng. Ngài khẳng định muốn cùng vượn phái hợp tác, vẫn là ngài muốn thay thế ngài lão sư tiếp tục khiêu chiến. Bạch Viên, rắn phái nữ thủ lĩnh đối mặt Tần Nhiên lúc, luôn mang theo một tia khúm núm cảm giác, lúc này cũng không ngoại lệ. Cho nên, nàng không để ý đến rất nhiều nàng vốn nên chú ý tới sự tình. Hoặc là nói, nàng chú ý tới một tia không hợp lý, lại đem xem như hợp lý. Chỉ cho rằng là Tần Nhiên có khác an bên trong. Tỷ như, giờ phút này, sói phái cùng vượn phái có mâu thuẫn, Tần Nhiên nhướng mày. Sau đó, lập tức giãn ra, khéo miệng thì là không tự chủ được nhếch lên lấy. Cái này, thực sự là, quá tốt rồi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.